Lôi động cửu thiên, chương 66, một quyền miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người không dám tưởng tượng một trường này giáng vào đầu Hứa Phong sẽ có hậu quả gì. Cao Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thân ảnh nàng khẽ động muốn ngăn lại nam tử trung niên kia, lại bị nam tử trung niên lúc trước cản lại nên trong lúc này không rảnh tay để bảo vệ Hứa Phong. Nguy rồi, Ngao Nguyệt trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nàng thật vất vả tìm được một thiên tài luyện đan, hôm nay chỉ sợ phải bỏ mạng tại nơi này. Đi chết đi, nam tử trung niên giữa không trung thân thể bỗng nhiên gia tốc, trường pháp cấp tốc hướng về Hứa Phong đập tới, kình phong cương mãnh bá đạo quét khắp trong đại sảnh. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Hứa Phong sẽ chết ở chỗ này, bỗng nhiên khóe miệng hắn lộ ra một đường cong tà mị, dưới hai chân nổi lên lôi đình điện quang cuồng bạo. Xì xì xèo, lôi đình điện quang phát ra tiếng rít ghê tai, chỉ thấy Hứa Phong mũi chân khẽ động, cả người giống như thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Phích lịch hoành không, điện quang lấp lóe, nương theo một đạo thiểm điện xé rách không khí, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trước người Điền Khải, tốc độ nhanh như chớp, tựa như quỷ mị làm cho người ta không thấy rõ động tác. Lần này, ngươi sẽ không còn may mắn như trước. Hứa Phong dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người giơ lên nắm đấm, trên nắm tay lôi điện oanh minh tràn ngập khí tức hủy diệt, chợt nắm đấm khẽ động đánh ra. Trong thoáng chốc toàn bộ nghị sự đường phảng phất giống như giữa một trời lôi điện, thanh thế cực kỳ to lớn, tiếng sấm cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Tiểu tử, ngươi dám? Nam tử trung niên đang tập kích Hứa Phong chợt quát một tiếng, hắn chỉ thấy Hứa Phong lấy một loại tốc độ khủng khiếp vòng qua mình, vọt tới trước người Điền Khải. Thế nhưng là hắn lại đang phi thân giữa không trung, lực cũ chưa hết, lực mới khó sinh, căn bản không kịp ngăn cản. Tránh ra, nam tử trung niên đang đấu cùng Ngao Nguyệt cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá thực lực của hắn và Ngao Nguyệt ngang nhau, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khỏi chiến đấu. Thậm chí ngay cả Ngao Nguyệt cũng kinh ngạc một chút, tình huống vậy mà trong nháy mắt đảo ngược, vốn là nam tử trung niên này ngăn cản nàng, không cho nàng trợ giúp Hứa Phong, hiện tại lại biến thành nàng ngăn cản nam tử trung niên, không cho nam tử trung niên đi trợ giúp Điền Khải. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm Hứa Phong, chỉ dùng một cái lắc mình liền cải biến thế cục bị động, tràng cảnh Hứa Phong bị nam tử trung niên công kích cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện ở trên người Điền Khải. Hảo tiểu tử, Hứa Thiên Vũ nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu, cái này gọi là bắt giặc trước tiên bắt tướng, hai vũ giả linh nguyên cảnh thất trọng sát thực cường hãn, nhưng chung quy chỉ là gia phó mà Điền Khải đưa đến, chỉ cần đem Điền Khải chế trụ, nguy cơ trước mắt hết thảy đều được giải quyết. Hừ, ngươi cho rằng bắt lấy ta là có thể hóa giải nguy cơ sao? Điền Khải đột nhiên lùi về sau mấy bước, lời nói tương đối mạnh miệng nhưng bên trong mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, hiển nhiên hắn cũng ý thức được vấn đề này. Trước khi lên đường, Điền Khải đã cân nhắc đến vấn đề an toàn của mình, lúc này mới cố ý mang theo hai tên gia phó linh nguyên cảnh thất trọng, một tên phụ trách đối phó Hứa Phong, một tên phụ trách bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Điền gia bọn hắn tại Ưng Sơn Thành cũng tạm được thế nhưng Càn Linh Thành lại không có thế lực của bọn hắn, vì vậy hắn mang hai tên bảo tiêu theo người, có sơ sẩy lần trước cho nên Điền Khải liền tìm hiểu qua thực lực Hứa gia mới không có bất cứ vấn đề gì. Ai biết thời điểm Điền Khải tới vừa lúc gặp phải gia tộc đại hội Hứa gia, điều này vốn cũng không có vấn đề gì thế nhưng hắn tính sót hội trưởng luyện đan sư công hội. Thực lực Ngao Nguyệt là linh nguyên cảnh thất trọng, hoàn toàn kiềm chế một tên gia phó của Điền Khải, lúc này phải cần một tên gia phó khác chủ động xuất kích, không ngờ lại tạo thời cơ cho Hứa Phong lợi dụng. Bắt ngươi, khóe miệng Hứa Phong lộ ra một vẻ cười nhạo, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, nguyên lực trên tay không giảm bớt chút nào, lôi đình mang theo lực lượng kinh khủng xuất ra, hóa thành một cái nắm đấm đánh về phía ngực Điền Khải. Ngươi, một màn này, không chỉ có Điền Khải kinh ngạc mà ngay cả Ngao Nguyệt, Hứa Thiên Vũ cùng Tô Minh Viễn bọn họ cũng đều kinh ngạc, những người này đều là cao thủ linh nguyên cảnh, bọn họ đều có thể cảm giác rõ ràng nắm tay Hứa Phong ẩn chứa lực đạo kinh khủng. Đây là một quyền đoạt mệnh a hát, tất cả mọi người không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Oanh, két, lôi đình nổ vang, một quyền của Hứa Phong nặng nề đánh vào ngực Điền Khải, một đạo lôi trụ cuồng bạo xuyên thấu thân thể, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem Điền Khải đánh bay ra xa mười mấy mét, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chợt bịch một tiếng ngã xuống đất. Soạt, trong sát na Điền Khải rơi xuống đất, đám người đang có mặt trong nghị sự đường chấn kinh liên tục. Bọn họ cũng đều biết Hứa Phong gan lớn, nhưng lại không nghĩ tới lá gan của hắn lại lớn như thế, đơn giản chính là không sợ hãi, không chỉ ở Hứa gia hay Càn Linh Thành ra tay không lưu tình chút nào, ngay cả đối với thiếu gia của đại gia tộc tại Ưng Sơn Thành cũng không hề lưu thủ. chợt đám người lập tức chú ý tới, ngực Điền Khải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sụp đổ, cuối cùng lồng ngực hoàn toàn lõm xuống dưới, xuyên thấu tới tận phía sau lưng, mà Điền Khải càng là không còn khí tức gì, hiển nhiên đã chết đến không thể chết lại. Cách chương.